Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Phong Lôi Chi Tranh. Nghe lời nói này, Bình Ảnh ánh mắt biến đổi. Nguyên lai cái này người này không phải là không có bị Thiên Khôi Tông coi trọng. Chỉ là có chút cá tính. Cũng được, sự tình khác, sau đó lại nói, người trước tiếp tục trèo binh phong chính là. Cuối cùng, Bình Ảnh mở miệng. Cổ Phong cũng là không nói tiếng nào. Tiếp tục cảm ngộ binh ý. Giờ phút này, Bình Đông Lôi nhìn hướng phía dưới Cổ Phong. Đạm nhiên một câu. Mộc Phong, người mặc dù thiên tư không tầm thường. Nhưng nghĩ thớt cùng ta Bình Đông Lôi. Thật sự si tâm vọng tưởng. Sắt xiết côn ý. Bình Đông Lôi mở miệng. Lúc này, trong cơ thể linh khí gào thét mà ra. Tại quanh thân bên trên. Biến ảo thành một cây linh khí côn ảnh. Cũng tại lúc này, hắn vị trí 940 giai phía bên phải một cây côn sát. Bỗng nhiên sáng lên, Bình ý ngưng kỹ. Mọi người thấy cảnh này. Chấn động trong lòng, một chút tương đối cao cấp Bình ý. Là 10 phần khó mà lĩnh ngộ. Nhưng nếu như có thể đem lĩnh ngộ thấu triệt, hội dẫn động tự thân trong khí hải linh khí. Trực tiếp lấy Bình ý hóa thành võ kỹ hiển hiện. Trước mắt, linh khí này côn ảnh, hiển lại chính là Bình ý ngưng kỹ. Thanh phong kiếm ý, lấy gió biến hóa, xích huyết đao ý, lấy tự thân huyết mạch mà cảm ngộ. Hàn xương thương ý, lấy băng hàn dung thương chi hồn. Lôi hoàng truy ý, lấy lôi điện chấn động mà sống. Hỏa yêu phủ ý, lấy hỏa diễm thiêu đốt hiển hiện. Thứ 901 giai bên trên. Hai bên trái phải hết thảy chỉ có 5 kiện binh khí. Mỗi một món binh khí đều là địa giai hạ phẩm. Trùng hợp cái này 5 kiện binh khí binh ý. Cổ Phong cũng không biết. Giờ phút này toàn bộ cảm ngộ đứng lên. Lần này, cảm ngộ bên trong, Cổ Phong thể nội linh khí trực tiếp bị điều động mà lên. Điên cuồng tiết ra. Trong hô hấp, Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Một chuôi thanh phong vờn quanh linh khí chi kiếm, một thanh huyết sắc linh khí chiến đao, một cây hơi lạnh tỏa ra linh khí trường thương, một chuôi lôi điện vờn quanh linh khí chi trùy, một đám lửa gào thét linh khí chi phủ, nhao nhao nổi lên, Bình ý ngưng kỹ. Giờ khắc này, tất cả mọi người con ngươi gần như co rụt lại. Cái này Mộc Phong không chỉ là Bình ý ngưng kỹ, hơn nữa thời gian sử dụng ở giữa so Bình Đông Lôi còn thiếu. Chỉ một cái đối với 5 loại binh ý cảm ngộ đều là sâu như thế. Cái này thật sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong hai bên trái phải, cái kia 5 kiện binh khí, giờ phút này toàn bộ sáng lên. Đổi lại người bình thường, lúc này, hẳn là lựa chọn một kiện địa giai binh khí rời đi. Đây đã là lựa chọn tốt nhất, nhưng Cổ Phong không có. Muôn người chú ý phía dưới. Cổ Phong không có đối với những binh khí này có chút để ý tới. Trực tiếp lại là phóng ra một bước. Đạp bên trên thứ 902 giai. Ta tuyệt sẽ không thua. Bình Đông Lôi. Trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang. Hắn thân là thiên binh môn thiếu tông chủ. Nếu như tại binh ý lĩnh ngộ bên trên. Cuối cùng thua với một ngoại nhân. Hắn sau này còn có mặt mũi nào? Trong lúc nhất thời. Bình Đông Lôi cũng là bước ra một bước, đạp bên trên 941 giai. Mà giờ khắc này, Cổ Phong đã hoàn toàn đắm chìm trong binh ý lĩnh ngộ bên trong. Loại này lĩnh ngộ, để Cổ Phong sớm đã quên mất ngoại giới tồn tại. Cổ Phong, 910 giai. Bình Đông Lôi, 943 giai. Cổ Phong, 921 giai. Bình Đông Lôi, 945 giai. Cổ Phong, 950 giai. Bình Đông Lôi, 951 giai. Giờ khắc này, tất cả mọi người, ánh mắt đều là hội tụ tại hai người thân bên trên. Ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới, một cái ngoại tông người, lại có thể thớt cùng Bình Đông Lôi năng lực. Đối với Cổ Phong tại binh ý bên trên lực lĩnh ngộ, tất cả mọi người tại chỗ giờ phút này đều là tâm phục khẩu phục. Bây giờ, mọi người duy nhất đang suy nghĩ chính là, cuối cùng trận này chiến đấu, người thắng là Bình Đông Lôi, hay là cái này Mộc Phong? Ha ha, Bình huynh, xem ra lần này người thắng sau cùng. chỉ sợ là ta Thiên Khôi Tông đệ tử. Lỗ Chính mở miệng cười. Nghe nói ngươi Thiên Binh môn cái này Binh Đông Lôi, chính là một đời thiên kiêu. Giờ phút này xem ra không gì hơn cái này. Một bên Lỗ Phong, mặt bên trên cũng là mang theo ý cười. Mặc dù hắn đối với lúc trước Cổ Phong không muốn bái hắn làm thầy có chút tức giận, nhưng hôm nay quan hệ đến tông môn mặt mũi. Giờ phút này Cổ Phong có thể áp chế Thiên Binh môn người. Hắn tự nhiên trong lòng cũng là vui sướng. Hừ, bây giờ thắng bại chưa phân. Hưu chết vào tay ai? Có thể còn chưa biết. Binh Ảnh lạnh giọng một câu. Thậm chí có chút hối hận. Cho ngoại tông người đạp bên trên binh phong cơ hội. Lúc đầu hắn này cách làm là muốn khoe khoang Thiên Binh môn đệ tử tại binh ý lĩnh ngộ bên trên là bực nào mạnh mẽ. Nhưng mà bây giờ biến khéo thành vụng. Giờ phút này Binh Đông Lôi như bại, Thiên Binh môn mặt mũi cũng là đem không còn sót lại chút gì. Giờ phút này Thiên Khôi Tông cùng Thiên Binh môn đệ tử cũng là vô cùng kích động đứng lên. Binh Đông Lôi giờ phút này mồ hôi rơi như mưa. Hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Hắn biết, hôm nay trận này chiến đấu đã trải qua không chỉ là hắn và Cổ Phong ở giữa, mà là hai cái tông môn ở giữa vô hình chi đấu. Hiện, cũng tại thời khắc này, sau người truyền đến Cổ Phong một tiếng quát lớn, chỉ thấy Cổ Phong thân thể bên ngoài, một chuôi hơi nước tràn ngập linh khí chi đao, một chuôi kim mang lấp lóe linh khí chi phủ hiển hiện. Hắn vị trí 950 giai chỗ, hai bên trái phải, hai kiện binh khí bỗng nhiên sáng lên. Binh Đông Lôi nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt trừng to mắt, hắn chỉ trơ mắt, nhìn lấy Cổ Phong. Đạp bên trên 951 giai, đạt tới giống như hắn độ cao. Truy bên trên, tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa mấy lần. Muốn biết, hôm nay Binh Đông Lôi thế nhưng là rất sớm ngay tại 900 giai. Mà Cổ Phong về sau cư bên trên, bây giờ nhất định nhưng đã đạt tới cùng Binh Đông Lôi một cái độ cao. Kỳ thật mọi người giờ phút này đã trải qua nhìn ra. Cổ Phong binh ý lĩnh ngộ tại Binh Đông Lôi bên trên, chỉ là bây giờ muốn phân cái kết quả cuối cùng. 951 giai hai bên có 3 món binh khí, một cây chủy thủ, một thanh loan đao, một chuôi cung tiễn. Binh Đông Lôi không cầu cái khác, chỉ cầu lĩnh ngộ một loại trong đó binh khí binh ý, như thế liền có thể đạt tới thứ 952 giai, đi lấy hắn tha thiết ước mơ Thiên Tước Côn. Trong lúc nhất thời, hai người đều là lâm vào điên cuồng cảm ngộ bên trong. Cái này 3 món binh khí binh ý, Cổ Phong cũng không biết, trực tiếp lựa chọn toàn bộ lĩnh ngộ. Kim Lăng chủy ý, Cổ Phong mở miệng, lúc này linh khí gào thét, một chuôi màu vàng kim linh khí chủy thủ hiển hiện. Mà giờ khắc này, Binh Đông Lôi như cũ không có cảm ngộ ra một kiện binh ý. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao biến đổi. Cảm ngộ một loại binh ý, thế nhưng là liền có thể đạp bên trên nhất giai a. Lỗ Phong gặp tình hình, lúc này mở miệng, Mộc Phong, đạp bên trên thứ 952 giai. Hôm nay này trận chiến đấu, người đã trải qua thắng. Một bên Lỗ Chính, lại là lắc đầu, mở miệng, hắn sẽ không. Quả nhiên, Cổ Phong như cũ không nhúc nhích, còn tại cảm ngộ bên trong. Một bên Binh Đông Lôi đã trải qua mồ hôi đầm đìa, cắn răng điên cuồng cảm ngộ đứng lên. Lại là chờ một lúc, Viên Nguyệt Đao ý, Cổ Phong mở miệng, lúc này, một chuôi như Nguyệt Nha đồng dạng linh khí loan đao nổi lên. Loại thứ hai binh ý, ánh mắt mọi người lại là đại biến. 3 món binh khí, 3 loại binh ý, Cổ Phong đã trải qua lĩnh ngộ ra 2 loại, chỉ cần lại lĩnh ngộ một loại. Hắn nhưng là liền muốn đạp bên trên thứ 952 giai. Mà Binh Đông Lôi giờ phút này như cũ không có lĩnh ngộ ra một loại. Binh Đông Lôi sắc mặt đã trải qua kịch liệt biến hóa. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.